Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 34 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Trảm. Ở tập này thì mọi người đừng có quan tâm đến hình ảnh quá nha. Thì Lát chủ yếu tập trung cái cách đọc, cái nội dung thôi à. Tại vì những chương gần đây nó bị cái lỗi là cái bản dịch nó hơi bị dở. Nó giống như con vợt vậy đó. Nó khó nghe, khó hiểu lắm. Vì vậy mà khi mà Lát đọc, Lát phải sửa lại cho mọi người dễ hiểu hơn. Do đó mà việc mà khớp mồm, khớp miệng gì thì khi mà Lát đọc nó không có trùng khớp âm thanh với hình ảnh. Thì mọi người đừng có quan tâm nhiều quá nha. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thời gian qua vô cùng nhanh, đã đến ngày thứ hai, Diệp Phàm cảm giác sảng khoái tinh thần, quả nhiên khôi phục không sai biệt lắm, trực tiếp muốn cáo từ. Mà lúc này người của Cơ gia cũng sắp phải ly khai nơi đây, lên đường trở về. Lúc này Cơ Tử Nguyệt không bị ngăn trở, tự mình đưa tiễn, âm thầm truyền âm, nói: "Sự kiện lần này quá lớn, gia chủ đều bị kinh động cả rồi, trên người của ngươi có quá nhiều bí mật, nếu như cùng ta phản hồi Cơ gia, hơn phân nửa sẽ bị mọi người nhìn thấu. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, ta không thể để cho ngươi chịu thiệt được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể để mặc cho ngươi rời đi thôi." Nói đến đây, Cơ Tử Nguyệt âm thầm đưa cho Diệp Phàm một cái khối ngọc bội, nói: "Đây là một khối thông linh bảo ngọc, có thể lâu đi ấn ký mà người khác lưu lại trên người của ngươi. Tiểu Mao Hài, ngươi phải coi chừng đó." "Được rồi, hữu duyên gặp lại." Diệp Phàm vung tay lên rồi sau đó phóng tới phương xa. "Đấy rồi, không cần phải coi nữa, hắn đã biến mất rồi." Cơ Huệ tiến lên, giữ chặt tay của Cơ Tử Nguyệt, thúc giục nàng leo lên ngọc liễn. Tốc độ phi hành của Diệp Hàm rất nhanh, như ánh sáng lập tức đã biến mất. Lòng hắn có phòng bị, không có dừng lại chút nào, đem bộ pháp của lão già điên kia phát huy đến mức tận cùng. Cho đến tận 2 ngày sau, hắn mới yên lòng, phía sau không có ai theo dõi. Thế nhưng, ngay tại ngày thứ 5, phiền toái đúng là vẫn còn tìm đến. Hắn đã cảm thấy sát khí cường đại phía trước rồi. Một thanh âm già nua ở bên tai của hắn vang lên: "Người trẻ tuổi nè, người trên người mang đi một vật, vẫn là nên lưu lại đây đi." Ngay tại phía trước, một lão nhân quen thuộc đứng ở nơi đó, chặn đường đi của hắn. Đó là thủ hạ của Cơ Huệ, lão quản sự Cơ Nhân. "Người có ý gì?" "Đại hư không thuật không phải thứ mà ngươi có thể học được đâu." Cơ Nhân thân hình còng xuống, thân sắc lạnh lùng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, sát khí tràn ngập bốn phía. "Ta đã cứu Minh Châu Cơ gia nhà các ngươi vậy mà muốn giết ta? Các ngươi báo đáp ân nhân như vậy hay sao?" Diệp Phàm thân sắc lạnh như băng. "Thái hư không thuật chính là vô thượng bí quyết, là hư không cổ kinh tinh hoa yêu thuật, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay của người bên ngoài. Tử Nguyệt tiểu thư còn trẻ không hiểu chuyện, lại tùy tiện truyền cho ngươi. Ta chỉ có thể đi thu hồi lại mà thôi." Cơ Nhân lộ ra sát ý như hầm băng, rét lạnh, nói: "Cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ đạt được, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mà thu hồi, chứ đừng nói là ngươi." "Thực sự là lấy oán trả ơn mà." "Ngươi cam chịu số phận đi." Cơ Nhân tiến về phía trước. Cơ Nhân nhìn thì có vẻ già nua, nhưng mà động tác lại như lôi đình xuất kích, nhanh chóng mà sắc bén, trực tiếp đánh giết đến. Diệp Phàm chân đạp cái bộ pháp thần bí, xoay người mà chạy. Lão quản sự này tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể đối kháng được lúc này. Cơ Nhân phi thường khủng bố, một bước đạp lên không trung, rồi sau đó lại một bước đạp xuống phía dưới. Bầu trời đều là một trận lay động. Dáng người của lão thoạt nhìn thì lơm khơm, nhưng mà giờ phút này lại cường đại, làm cho lòng người kinh sợ. Cái chân to kia lúc phóng đại dài đến mấy thước, nặng nề mà đập mạnh xuống dưới. Diệp Phàm giật nảy mình, rất nhanh chóng trốn sang một bên. Cái chân to kia lập tức đạp lên trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật là lớn. Từng khe nứt lan tràn ra bốn phía, mặt đất hoàn toàn bị đánh rách cho tả tơi. "Ngươi đi không được đâu." Lão quản sự Cơ Nhân luân động bàn tay, đánh xuống phía dưới. Bàn tay to như là một cái cối xay, phát ra tiếng gió ù ù, vỗ mạnh xuống. "Ngươi, đồ số già chết tiệt, Diệp Phàm cắn răng, thay đổi một phương vị khác, hướng ra phía ngoài mà phóng đi. Bàn tay lớn kia đập ở trên hư không, làm khí lưu kịch liệt trùng kích, như là sấm sét nổ vang. Diệp Phàm suýt nữa thì bị nhấc bay ra ngoài rồi. Có thể tưởng tượng lão quản sự này kinh khủng đến cỡ nào. Bàn tay lớn đập không, uy thế đã làm cho người ta sợ hãi đến như vậy rồi. Hậu sự của người ta sẽ an bài. Ngươi, cái lão già sắp trọc lóc đầu kia, về nhà mà an bài hậu sự cho ngươi đi. Diệp Phàm phóng tới phương xa, tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng lại phát hiện ra hắn không cách nào thoát ly được phiến địa vực này. Có một cổ lực lượng thần bí lưu chuyển, trên đại địa quang hoa lóng lánh cản trở bộ pháp của hắn. Dẫu là đã xông lên trên trời, vẫn như cũ chịu giới hạn trong nơi đây. Phiến thiên địa này giống như là một cái nhà giam, bị người ta phong tỏa, căn bản là không thể nào mà lao ra ngoài được vậy. Ngươi chạy không thoát được đâu. Lão quản sự cơ nhân thân sắc lạnh lùng, thân mình lâm khâm nói tiếp. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái, hàng năm đều thay ngươi đốt chút tiền giấy, tưới một ít rượu. Song chỉ của lão như đao, hướng xuống phía dưới mà chém đến. Lại có một mảnh lửa lớn lao ra, như một thanh hỏa thần đao, chói lọi sinh quang. Đem không trung đều bao phủ vào, thần hỏa nóng nhảy lên, mãnh liệt vô cùng. Diệp Phàm ở giữa liền xông ra, tránh né khỏi hỏa diễm do cây đao kia chém xuống. Không khí nóng bỏng lập tức khiến cho phía sau bắt đầu bị thiêu đốt. Trong chớp mắt, tất cả cỏ cây trên mặt đất đều hóa thành tro tàn. Đất đỏ bị đốt trụi, hóa thành sứ, sáng lóng lánh. Lấy oán trả ơn mà! Diệp Phàm đối với cơ nhân cắn răng, nhưng càng hận cơ hội hơn, nói. Lão thấy bà lùng lan dạ xối, đừng để cho ta đào thổ được, bằng không thì ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt ra. Nói cái gì cũng vô dụng mà thôi, chỉ trách ngươi học được hư không cổ kinh bí thuật. Thứ mà rất nhiều cơ gia trực hệ đệ tử đều không có cơ hội học được. Càng đừng nói là cái loại người ngoài không có ý nghĩa gì như ngươi. Cơ nhân thò ra cái bàn tay lớn, năm ngón tay như cái móc câu, phát ra làm tử sắc hào quang, như sấm sét chụp vào đỉnh đầu của Diệp Phàm. Răng rắc, mấy đạo lôi điện màu tím lượn lờ giữa năm ngón tay của lão, như lông xà quay quanh, để cho hư không một hồi vặn vẹo trong nháy mắt. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, trực tiếp thi triển đại hư không thuật, hóa thành một cái đám khói đen, trùng kích cái mảnh không gian này để né tránh. Lôi điện màu tím quả nhiên bất phàm, đạo thứ nhất đánh xuống, tạo thành một cái lỗ lớn trên mặt đất, sâu không thấy đáy, bốc lên trận trận khói xanh. Quả nhiên nắm giữ đại hư không thuật, không thể để người sống được. Cơ nhân mặt lộ ra hàn quang, mấy đạo lôi điện trong tay đồng thời bắn ra, điện quang màu tím cắt qua hư không. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, Diệp Phàm trong tay đem ra một cái khối biển đồng, chớp động mãnh liệt, đem mấy cái đạo lôi điện hấp thu vào, đúng là cái biển đồng của Đại Lôi Âm Tự. Tấm biển cũ kỹ này khó có thể phát huy ra bất cứ uy lực gì, nhưng mà Diệp Phàm sau nhiều lần nghiên cứu lại phát hiện ra nó có thể hấp thu lôi điện cùng âm ba công kích, thực là quá kỳ dị. Như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Diệp Phàm thu hồi biển đồng, cảm thấy bây giờ quá bị động, đối với hắn cơ nhân tu vi quá khó dò, căn bản không cách nào mà cứng đối cứng được. Lão quản sự cơ nhân dùng ép xuống dưới, nhàn nhạt nói. Người trẻ tuổi, ngươi cần gì phải làm như vậy, giấy dụa cũng vô dụng mà thôi, càng chỉ thêm thống khổ. Ta muốn cho ngươi chết một cách thông khoái, không nên tự mình lầm lạc. Lão tuy rằng nói lời bình hoãn, nhưng mà mỗi bước đều tỏa ra sát khí, há miệng phun ra một cái mảnh ma vân, trên bầu trời như có tiếng rít gào, u u rung động, đánh sâu về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm thực sự là hoảng sợ. Lão già kia quá cường đại, hơi phun ra thì như sấm, mênh mông cuồn cuộn như biển. Hắn phóng lên cao, nói: Người rốt cuộc đã động tay động chân gì vậy? Như thế nào mà lại phong tỏa phiến không gian này rồi? Ta có trọng bảo Đại La Thiên Võng, sau khi bày ra có thể bao trùm thiên địa, chỉ bằng ngươi thì căn bản không thể phá vỡ nổi đâu. Cười nhưng sắc mặt hờ hững, nét mặt già nua không dao động. Vậy ngươi làm sao mà tìm được ta? Diệp Phàm lại hỏi tiếp. Tử Nguyệt tiểu thư âm thầm đưa cho ngươi cái ngọc bội, chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi. Ngươi cho là lau đi ấn ký là có thể thoát khỏi truy tung hay sao? Ta từ lúc bắt đầu đã theo sau, chẳng qua tốc độ của ngươi quả thật là quá nhanh, đến tận hôm nay ta mới tìm được ngươi mà thôi. Được, được lắm. Bây giờ ta đã biết rõ tâm tính của các ngươi rồi. Cơ hội, ngươi là cái bà già khốn nạn. Cơ nhân, ngươi là tên cẩu nô tài chó chết. Cơ nhân ra tay như quỷ mị, điềm nhiên nói. Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi nên ra đi được rồi. Không trung một trận rung rẩy, một bàn tay to màu đen lộ ra, mây đen chung quanh quay cuồng, thấu phát ra khí tức làm cho lòng người kinh sợ. Đúng là hư không đại thủ ấn của Cơ gia. Cơ nhân trên danh nghĩa là quản sự, chỉ là một lão nô mà thôi, nhưng lại nắm giữ loại bí thuật này, hiển nhiên địa vị rất không bình thường. Hư không đại thủ ấn bá đạo vô cùng, uy lực tuyệt luân, tối đen như mực, che lấp mặt trời, hướng về Diệp Hàm trùng điệp đánh tới. Hắn muốn tránh cũng không kịp rồi, đây là một loại vô thượng bí thuật được ghi lại trong hư không cổ kinh, cực kỳ đáng sợ. Một tay che trời hoàn toàn khóa hắn ở phía dưới. Kiếp sau đầu thai vào nhà người thường, không nên chọc vào cái loại thị phi như vậy nữa. Lão quản sự Cơ nhân thanh âm không lớn, vô tình, ở trên bầu trời vang vọng xuống. Diệp Hàm đem Tử Đồng Bát Quái Kính lấy ra, phát ra một chùm tia sáng, chiếu rọi về phía cái bàn tay to trong không trung. Cùng lúc, hắn lại lấy ra thêm Thiên La Tán, chống đỡ ở phía trên. Nhưng mà Tử Đồng Bát Quái Kính bắn ra quang hoa, khó có thể ngăn trở hư không đại thủ ấn. Bàn tay lớn màu đen ùng ùng kéo xuống, nặng nề chụp trên thân của Thiên La Tán, phát ra tiếng răng rắc. Một tiếng giòn vang, trên mặt tán xuất hiện một vết rạn, Diệp Hàm thân mình đương trường bay ra ngoài. Cơ nhân không hề nhiều lời, lại tế ra hư không đại thủ ấn, phách về phía của Diệp Hàm. Bàn tay to như là tán mây đen, thấu phát ra dao động cực kỳ đáng sợ, khiến cho người ta phải run rẩy như núi áp xuống. Thiên La Tán dữ dội cường đại, nhưng mà giờ phút này căn bản chống đỡ không được hư không đại thủ ấn, lại một lần nữa bị đánh nặng ra sao. Lập tức tứ phân ngũ liệt, Thiên La Tán bị đánh nát. Diệp Hàm trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài mấy chục thước, trong lòng hắn thở dài. Chênh lệch thực sự là quá lớn, ngay cả trọng bảo như Thiên La Tán đều nứt cả rồi, còn làm sao đánh được đây? Hư không bạo động, bàn tay to màu đen lại vỗ xuống dưới, che đi cả bầu trời. Răng rắc, bàn tay to còn không có chân chính đánh xuống mà mặt đất dưới chân Diệp Hàm đã không thể thừa nhận được áp lực, rất nhanh chóng văng tung tóe. Có thể nghĩ được uy áp mà hắn phải thừa nhận khủng bố đến cỡ nào. Diệp Hàm tế ra Tử Đồng Bát Quế Kính, rất nhanh chóng phóng đại lên, như là một cái tấm chắn thật lớn chắn ở phía trên đỉnh đầu. Tiếng kim loại va chạm bén nhọn vô cùng vang lên, khiến cho thân thể người ta đều không kìm được mà rung động lên, như là thần chi đã thiết, như kim thạch xé trời. Tự động bác quái kính, trọng bảo này cũng xuất hiện vết rạn rồi, đã sắp khó mà giữ được nữa rồi. Diệp Hàm lại cảm thấy một trận đau lòng, đây chính là vũ khí của Khương gia trưởng lão, được coi như là một kiện trọng bảo. Mặc dù ở Thái Cổ Cấm Địa đã căn bản bị tổn hại rồi, nhưng mà vẫn coi là một kiện bảo vật cường đại, vậy mà lại căn bản không thể ngăn cản được hư không đại thủ ấn này. Lại là một tiếng chói tai phát ra, Tử Đồng Bát Quái Kính nứt ra rồi sau đó rầm một tiếng vỡ vụn trên bầu trời. Diệp Hàm thiếu chút nữa bị chấn vào sâu trong lòng đất, khóe miệng tràn ra một vết máu, nhìn về phía không trung, nói: "Ngươi là bất tử không kiếp mà." Hai kiện trọng bảo kia đã bị hủy, bây giờ hắn chỉ còn cách xuất ra cái trọng bảo cuối cùng là cái Ngọc Tịnh Bình, nhưng mà vẫn như cũ, vẫn là kết quả bị vỡ. Cơ nhân lộ ra cái bàn tay to, lập tức đem Diệp Hàm đánh bay đi, tuy rằng không phải hư không đại thủ ấn, vẫn cường đại vô cùng. Nếu không phải Diệp Hàm tu thành bảo thể, thì giờ phút này hắn đã tan xương nát thịt rồi. Mặc dù là như vậy, vẫn là quay cuồng văng ra xa mấy chục thước. Bàn tay to lại tiến đến, đánh về phía của Diệp Hàm. Hắn trốn không kịp, suýt nữa thì bị đánh cho tan xác rồi. Một lúc lâu sau mới dãy dụa mà đứng lên. Cơ nhân thân thể lơm khơm nhìn xuống phía dưới, mặt không chút thay đổi, thanh âm hờ hững, nói: "So với Cơ gia, người quá bé nhỏ, không đáng kể, phí công dãy dụa thì cũng làm được cái gì. Ra tay với người chỉ ngang với giết một con gà, chém một con chó mà thôi." "Lão già khốn, người chẳng qua chỉ là một con chó được người khác nuôi mà thôi, đừng có bày ra cái vẻ cao cao tại thượng đó, dù cho cái lão thấy bà khốn nạn kia đến cũng không xứng đâu." Nét mặt già nua của cư nhân không có biểu hiện ra bất cứ vẻ giận dữ gì cả, tĩnh lặng như mặt giếng, nói: "Giống như hạt bụi nhỏ, yếu như con kiến, đang tiếc mạng của ngươi không tốt, đại hư không thuật không phải người như ngươi có thể nhúng chàm." Cư nhân mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng mà đứng hiên ngang như nhìn xuống con kiến hôi, không có một chút cảm giác dao động nào. Đúng lúc này lão quản sự cư nhân hạ xuống, dùng ép về phía trước. "Trước khi giết ngươi, ta muốn biết một việc, phải rút đi linh hồn của ngươi." Bằng vào chiến lược chân chính, Diệp Hàm không có một chút cơ hội nào. Cách cảnh giới như cách một cái lạch trời vậy. Huống hồ hắn cũng không biết tu vi của lão gia hỏa này sâu bao nhiêu. Diệp Hàm đang chờ đợi cơ hội, chuẩn bị vận dụng đòn sát thủ cuối cùng. Khi cơ nhân đi đến gần, hắn cảm thấy có thể ra tay được rồi. Đúng lúc này, mi tâm của Diệp Hàm đột nhiên trồi lên một tiểu hồ màu vàng, như là một cái mặt trời nhỏ màu vàng ở nơi đó vậy. Tiểu triều chấn động, thần hoa rực rỡ, một chùm sáng chói mắt bắn thẳng ra, hóa thành một thanh lưỡi kiếm màu vàng giống như lưỡi đao trảm thiên. Đây là dùng thần thức cường đại để công kích. Sau khi ăn thánh quả màu vàng, lực lượng thần thức của Diệp Hàm đã đạt tới một cái trình độ bất khả tư nghị, cô động vô cùng, có thể hóa hình mà ra. Loại công kích bằng thần thức như thế này là do hắn sờ soạn trong hơn một năm, dần dần mới có thể diễn biến thành một sát chiêu cường đại này. Nó đặc biệt dùng để công kích tâm thần của người ta. Cơ nhân kêu to, ôm đầu, ngửa mặt lên trời, trở mình ngã vật xuống đất, bị thần thức cường đại tập sát, một kích rất hiệu quả. Trước đây cái lão quản sự cơ nhân này thủy chung lạnh lùng vô cùng, trên mặt không có bất cứ gợn sóng nào đáng nói. Giờ phút này gã lại mang theo vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng khàn khàn mà rống, thống khổ dãy dụa. Cả người Diệp Phàm rung động, cơ thể trong suốt, thần lực bắt đầu khởi động, nắm tay màu vàng nặng nề mà đập về phía trước. Một quyền này trực tiếp đánh vào cằm của lão quản sự, phát ra một tiếng nổ giòn vang, xương cằm đã bị gãy vụn. Lão cẩu nô tài nhà ngươi không phải cao cao tại thượng lắm hay sao? Ta trực tiếp đánh cho ngươi lọt vào 18 tầng địa ngục vậy. Cơ nhân vừa rồi bị một quyền kia đánh trúng vào cằm, trực tiếp bay đến giữa không trung. Diệp Hàm nghiêng người, dùng sức động chân như là cây roi sắt huy động ra. Đùi phải của Diệp Hàm bổ mạnh vào trên ngực của cơ nhân, trực tiếp đem lão từ giữa không trung nện xuống dưới đất một cái rầm. Dẫu rằng cơ nhân tu vi sâu không lường được, nhưng mà thân thể cũng tuyệt đối không thể cùng thánh thể so sánh được. Tại đường trường, xương ngực bị đánh gãy, sụp xuống. Lão cẩu đâu tại nhà ngươi, không phải mới vừa rồi xem ta như con kiến hay sao? Diệp Phàm một cước lại đá ra, cơ nhân lập tức lại bị đá văng lên trời. Diệp Phàm không đợi cho lão rơi xuống đất, mà nhảy lên, sau đó nặng nề mà đạp xuống. Hắn lại ra một cước đem cơ nhân đạp xuống dưới, rơi mạnh trên mặt đất. Thái cổ thế gia thì rất giỏi hay sao? Sớm muộn gì cũng có ngày ta muốn đi cơ gia một chuyến, một lần xông vào cơ gia thánh địa. Cái chỗ mà ngươi cho rằng cao không thể leo tới ấy hả? Cái lão thái bà khốn kiếp kia ngàn vạn lần phải sống chờ ta tới đó. Diệp Phàm lại một cước đá cơ nhân đang quay cuồng ở trên mặt đất bay lên trên không. Diệp Phàm lại phóng người lên cao, huy động quyền đầu màu vàng, một quyền nặng nề mà đập xuống, đem lồng ngực của cơ nhân gần như đã toàn bộ dập nát. Nhưng mà lão quản sự này quả là sâu không lường được, sinh mệnh lực cường đại vô cùng, vẫn còn không có dấu hiệu của sự tử vong, ngược lại còn trầm thấp rít gào lên. Diệp Phàm lao theo xuống, bát bộ cản thiền nhanh đến mức tận cùng, mỗi một chân đều đạp vào người của cơ nhân, mỗi một lần hạ xuống lại là một tiếng răng rắc vang giòn. Tám bước qua đi, xương cốt trên người cơ nhân dập nát hơn 10 chỗ, hình thể gần như đã biến dạng hoàn toàn. Cũng cùng lúc đó, hắn rớt xuống đất. Một quyền cuối cùng của Diệp Phàm nặng nề mà oanh ra. Thân thể cơ nhân như là một hòn đá bị đánh bay ra ngoài, nằm lù lù một đống ở trên mặt đất. Thủ đoạn tàn khốc, nhưng Diệp Phàm cũng không có một chút gì gọi là thương hại cả. Giữa cái nơi cá lớn nuốt cá bé này, nếu mà hắn không ra tay tàn nhẫn thì sẽ bị đối phương giết chết ngược lại mà thôi. Cơ hội quyết tâm muốn giết hắn, lão quản sự này chỉ là chấp hành tử hình mà đến, từ đầu đến cuối đều không có sợ hãi cái gì. Đối với việc chém giết hắn thì có thái độ lạnh nhạt vô cùng, không có một chút áy náy nào cả. Bởi vậy Diệp Hàm tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cảm xúc dao động, giết càng tốt, không có gì mà phải do dự. Nhưng mà lúc này cơ nhân vẫn rít gào, chưa có chết. Đối phương thực sự là quá cường đại, nếu như là tu sĩ bình thường chỉ sợ đã đoạn tuyệt sinh cơ từ lâu rồi. Hắn nhìn không ra cảnh giới của đối phương, cao thâm mặt trắc. Diệp Hàm không muốn sinh ra bất kỳ một việc ngoài ý muốn nào, tế luôn ra kim thư, vực dẫn đạo kinh. Cái trang giấy kim sắc kia hóa thành một đạo kim mang lóa mắt, xông về phía trước. Sáng như ngọc và sắc bén vô cùng, mơ hồ như đã đem hư không đều trảm sắp vỡ ra vậy. Trang đạo kinh này tuy rằng không được coi là vũ khí chân chính, nhưng mà nó so với tử động bát quái kính của vị Khương gia trưởng lão kia thì còn cứng cỏi hơn, có thể đắm chìm ở trong khổ hải. Mà tử động bát quái kính, Thiên La Tán, Ngọc Tịnh Bình lại căn bản là không thể làm như vậy được, đều bị cái khối đồng xanh che ở phía trên khổ hải. Theo một nghĩa nào đó mà nói thì trang kim thư này không phải vũ khí, mà lại còn hơn hẳn vũ khí nữa. Xoẹt một tiếng, kim nhận cực kỳ chói mắt, kim thư mỏng tang, có thể so được với vũ khí sắc bén nhất, chém qua. Đầu của cơ nhân đã bị cắt xuống, máu trong người bắn ra, như huyết tuyền bắn ra hơn 2 thước, cái đầu bay ra ngoài mấy thước. Thế giới tu sĩ tàn khốc, không giết người thì cũng bị người giết, không có cái gọi là nhân từ ở đây. Diệp Hàm thở dài một hơi, nhưng mà đúng lúc này hắn giật mình phát hiện ra, cái thân thể không đầu kia vẫn còn đang tại chỗ lăn lộn, cái đầu lâu thì vẫn còn run rẩy. Đã đến nước này rồi mà cơ nhân vẫn còn sống. Điều này làm cho Diệp Hàm lông lá dựng đứng. Hắn lại tế xuất ra kim thư. Nhân vật đáng sợ như vậy, nếu mà có thể dễ dụa xuất ra một kích nào đó nữa thì quá khủng bố rồi. Cho nên hắn phải tàn nhẫn ra tay. Kim thư vọt vào luân hải của cơ nhân, trực tiếp đem thần lực nguyên tuyền chặt đứt, phá vỡ bí cảnh. Bây giờ cho dù đối phương cường đại trở lại thì hắn cũng không còn sợ. Diệp Hàm cũng không dừng tay lại mà tiếp tục tế ra kim thư, bổ về phía cái đầu lâu ở phía xa xa. Chỉ cần hủy diệt nó, hắn tin tưởng cơ nhân rút cuộc có trở mình cũng sẽ không gây nên sóng gió gì được. Nhưng mà đúng lúc này, cái việc làm cho người ta giật mình đã phát sinh ra. Cơ nhân gần như đã mất sạch thần lực, lao ra một mảnh ngũ sắc hào quang, lập tức đem kim thư chắn bên ngoài. Đó là một cổ thần lực cường đại, phong tỏa không gian, đem kim thư chắn ở phía ngoài. Giữa ngũ sắc quang hoa chói lọi, một cây cốt trăm mảnh khảnh lưu chuyển mênh mông khí tức. Đúng là nó đã chấn động ra lực lượng thần bí, hướng về đầu của cơ nhân mà lưu chuyển qua. Cùng lúc đó, cốt trăm vỡ vụn, từ giữa lao ra một đạo quang hoa. Xuất hiện hình ảnh của cơ huệ hiện ra, quát hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phạm nhất thời da đầu một trận tê dại. Hắn mặc dù hận không thể đem cái lão bà phiền toái chết tiệt này lập tức giết chết, nhưng mà hắn cũng hiểu được sự chênh lệch giữa hai bên. Một người có tiếng tăm của cơ gia đối với hắn giống như người khổng lồ rồi. Là ngươi? Hình ảnh cơ huệ hiện ra, phi thường khiếp sợ, nói. Cơ nhân làm sao lại thất bại dưới tay ngươi? Tại thời điểm sinh tử tồn vong, trước khi đi ta đã cho hắn một cái cốt trăm, vậy mà vẫn dở nát, việc này làm sao có thể được? Thần sắc của cơ huệ không tin nổi, việc này đối với bà mà nói rất là ngoài ý muốn, giống như kiểu nghe người ta kể chuyện một con sư tử bị một con kiến cắn chết vậy. Diệp Hàm mau chóng bình tĩnh lại, không nói lời nào, trực tiếp tế ra kim thư. Đó cũng không phải là cường giả chân chính cơ gia xuất hiện, chẳng qua chỉ là một luồng ấn ký mà thôi. Nhất định phải nắm chắc thời gian hủy diệt nó, bằng không cái đầu kia có thể sống lại. Quả thật là không ngờ, điều này phá vỡ lẽ thường. Cơ huệ vẫn như cũ, đang ở vào trạng thái bất ngờ, hoảng hốt. Kim thư đã xông qua, đem bà ta cắt nát. Nhưng mà cơ huệ cũng không việc gì, nhanh chóng hợp nhất lại, lạnh lùng, nói. Tiểu tử, ngươi còn ngu lắm, ngay cả tinh thần ấn ký mà không phân biệt được, chỉ bằng giọng ngươi thì không thể chém chết được ta đâu. Cơ nhân, tỉnh lại! Nói tới đây bà ta quát to, xoẹt một tiếng. Ở cái ấn đường của Diệp Hàm, tiểu hồ lô màu vàng lại tái hiện, một thanh tiểu kiếm màu vàng theo đó bay ra, hoàn toàn do thần thức cường đại mà hóa hình thành, nháy mắt chém về phía cơ huệ. Đã biết trạng thái của đối phương, Diệp Hàm lập tức yên tĩnh quyết tâm, lấy thần thức cường đại của mình đến đánh tan cái tinh thần ấn ký kia là thích hợp nhất. Hư ảnh của cơ huệ kinh sợ, tá xung hữu đột, tất cả đều đã ra ngoài dự đoán của bà ta. Thần thức của Diệp Hàm cường đại như vậy, nhưng mà cảnh giới của hắn thì căn bản không cân xứng chút nào. Như là một cây sắt được nung hồng lên, sau đó ấn vào cái băng tuyết vậy, sẽ làm tan chảy một mảng lớn. Ấn ký của cơ huệ nháy mắt trở nên mơ hồ, suýt nữa đã bị chém chết rồi. Đối mặt với cường giả chân chính của cơ gia, Diệp Hàm không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn dù sao cũng chỉ mới tu luyện hơn 3 năm mà thôi. Rất may đây chỉ là ấn ký của cơ huệ, không phải bản thể, hắn có thể đại khai sát giới. Lão thấy bà chết tiệt, giết không được bản thể của ngươi, ta còn không giết được tinh thần ấn ký của ngươi hay sao? Diệp Hàm đối với cái lão ẩu tàn nhẫn này đã tràn ngập ác cảm, lấy oán trả ơn, lại muốn để cho hắn hình thần câu diệt, đây thực sự là một cái cơ hội để trút giận. Cơ huệ bị nhục mạ, giận tím mặt, nhưng mà cũng biết đối phương có thần thức đáng sợ đến cỡ nào, vội vàng phóng lên cao, đã muốn bỏ chạy. Diệp Hàm không có khả năng cho cái lão ẩu này một cơ hội gì, vì nếu cái đám ứng ký này mà quay trở về được bản thể, tương lai hắn bị bắt mà muốn chết cũng rất khó, vì đối phương tất nhiên sẽ dùng mọi cách mà tra tấn hắn rồi. Lão thấy bà chết tiệt, ngươi không phải ưa thích đuổi giết người ta hay sao? Diệp Hàm vọt đi lên, quát. Hôm nay ta sẽ đuổi giết cho ngươi xem. Kim sắc tiểu hồ do thần thức hóa hình mà ra, lập tức đánh nát cánh tay của Cơ Huệ. Sau đó thần thức hóa hình thành thiên kiếm, đem đầu Cơ Huệ chém rụng. Tiểu tử, ngươi dám nhục mã ta! Bà nội nhà ngươi, ngươi muốn giết ta thì sao hả? Diệp Phàm vọt tới, huy động cái nắm đấm màu vàng, trực tiếp đánh tới, nói: ta đấm vào cái đầu chó nhà ngươi! Bàn tay kim sắc này đập trên đầu của Cơ Huệ, bà ta lập tức bị đánh tan, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Vì đây là hình ảnh do ấn ký hiển hiện ra, chỉ có thần thức mới công kích được thôi, còn lại những sát thương vật lý khác thì đều khó có thể đem bà ta ma diệt được. Cơ Huệ phẫn nộ vô cùng, cường giả Cơ gia chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Ấn đường của Diệp Phàm, thần thức màu vàng lại lao ra, xuyên thủng đầu Cơ Huệ, rồi sau đó thần quang tứ xạ, lập tức đem nơi đó bao phủ lại. Hắn không có thời gian để trì hoãn nữa. Một là không muốn để cho xảy ra vấn đề gì, hai là phía dưới còn đang có một tên cơ nhân ngắt ngoải, còn cần phải đối phó nữa. Đám ứng ký này của Cơ Huệ gầm lên một tiếng không cam lòng, sau đó ở đương trường mà dập nát, như hoa tuyết bị tan ra, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Diệp Phàm đáp xuống, tế ra kim thư, lại chém tiếp về phía cơ nhân. Lúc này cái đầu của cơ nhân bị quang hoa thần bí làm cho dịu đi, lại yên tĩnh trở lại. Hai mắt của lão mở ra, khôi phục thần trí. Màu quang giống đao, lãnh liệt hàng quang bắn về phía của Diệp Phàm. Lão già ngươi mạng cũng lớn thiệt. Diệp Phàm thúc giục đạo kinh màu vàng, chém giết về phía trước. Chung quanh bị phong tỏa, chỉ có chém chết địch nhân ở phía trước mới có thể thoát ly nơi đây. Ấn ký của Cơ Huệ có thần lực, làm cho cơ nhân có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại, cái đầu lâu lập tức bay lên, trốn ra xa. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không sợ cái đầu đó gây ra sóng gió gì, không đuổi theo cái đầu mà trực tiếp công về cái thân thể không đầu kia. Nhưng mà việc làm cho người ta giật mình lại xảy ra. Ở nơi xương cốt đứt đoạn trong thân thể, đột nhiên lao ra năm đạo thân ảnh, song song mà đứng, canh giữ ở trước thân thể. Người đầu tiên cả người áo giáp màu đen, cầm trong tay một cái liêm đao cực lớn, không có gì ngoài liêm nhận hàng quang nhấp nháy. Cả người đen như mực, người này giống như là một tử thần đứng sừng sững ở nơi đó. Người thứ hai thân xích giáp, đỏ tươi ướt át, như hỏa diễm đang thiêu đốt lên, trong tay nắm một cái thanh huyết sắc trường đao, yêu diễm sinh huy. Có một người trong năm người này, một thân thanh giáp như thanh long kình phiến loang loáng, trong tay nắm một cái thanh lang nha đại bổng, khí thế trầm ngưng. Năm người này như là năm tung tà thần, lộ ra khí thức yêu dị, có lực lượng thần bí lưu chuyển. Đạo cung bí cảnh. Diệp Phàm nháy mắt giật mình, đồng thời hút một hơi khí lạnh. Nghe nói tu sĩ đạo cung bí cảnh có thể tu ra năm tung thần chi, có chủng chủng dị năng khó lường, một khi tu luyện thành công sẽ sinh ra một ít sự tình kỳ dị. Hắn tuy rằng đã chém vỡ luân hải của cơ nhân, nhưng mà đạo cung của đối phương vẫn như cũ không có việc gì. Năm tung thần chi này nhảy ra che chắn. Điều may mắn duy nhất ở đây là cái đầu này không thể cùng thân thể tương hợp lại, không thể khống chế tốt năm cái tung thần này. Đạo cung bí cảnh thực sự rất thần bí mà. Cái loại này hiển lộ ra chẳng qua chỉ là một gốc trong cái tảng băng chìm mà thôi. Diệp Phàm trong lòng tự nhủ, trước mắt đã không còn đường lui, chỉ có thể đi tới mà thôi. Diệp Phàm tế ra kim kinh huyền pháp, điều động vạn vật mẫu khí trong cơ thể, chuẩn bị huyết chiến. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là năm tung thần này cũng không có cường đại như trong lòng tưởng tượng. Kim quang hiện lên lại đem cánh tay một người chém rụng. Xa xa truyền đến tiếng gầm giận dữ của cơ nhân, gã tuyệt vọng mà không cam. Diệp Phàm cười to, nói: ta hiểu rồi, cái đầu của ngươi không thể trở về, bọn hắn xuất không ra được uy lực, tại sao ta phải e ngại nữa chứ? Diệp Phàm xông nhanh về phía trước, huy động cái nắm đấm màu vàng, phanh một tiếng, đem một pho tượng tà thần đánh nát, hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ, sau đó tiêu tán. Cơ nhân gầm lên giận dữ, mặc dù không còn thân thể, nhưng mà âm thanh của thần thức càng thêm đáng sợ. Xoát một tiếng, trong thiên địa một trận ảm đạm, một cái lưới cực lớn màu tím hiện lên ở trên trời, che xuống phía dưới. Hơ, đại la thiên võng! Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, chính là cái tấm lưới này đã vây quanh hắn, khiến cho hắn không thể nào mà rời đi đây. Ra ngoài dự liệu của hắn là đại la thiên võng không có nhằm phía hắn, mà là bao vây lấy cái đầu, nhằm phía xa xa. Bốn tung tà thần kia thì hóa thành bốn đạo quang mang, cũng muốn phóng lên cao. Lão bất tử này muốn bỏ chạy hả? Diệp Phàm tiến lên, xuất động ra tàn thức của hư không đại thủ ấn, đánh về phía thiên không. Bàn tay to màu đen như bao phủ khắp thiên địa, đem bốn tung thần kia toàn bộ vỡ vụn, Hắn không dám trì hoãn nữa, nhằm phía xa xa đuổi giết cơ nhân. Không có thân thể thì thần lực ở đầu cũng chỉ có hạn mà thôi. Dù sao Luân Hải cùng đạo cung bí cảnh đều bị hủy diệt, cơ nhân hậu kế vô lực, Đại La Thiên Võng cũng hộ không được lão, tốc độ dần dần bị chậm lại. Diệp Phàm tu luyện vô thượng bí thuật của lão già điên, trong nháy mắt đã đuổi theo kịp rồi. Hắn biết là vạn lần không để cho cơ nhân này chạy trốn được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lão bất tử, ngươi không có thần lực nguyên tuyện, không có năm tôn thần chi, ngươi còn muốn trốn được hay sao? Diệp Phàm âm thầm kêu may mắn, vì trước đây hắn đã chém rụng cái đầu của lão ta. Bằng không đối phương mà cùng thân thể tương liên thì hắn căn bản không có một tia cơ hội nào cả. Chẳng qua cũng không tính là may mắn gì, hết thảy đều là do tự hắn chế tạo nên. Lúc đầu lấy thần thức tập sát đối phương thành công thì chủ định của hắn là muốn cắt đứt đầu người này ra rồi. Diệp Phàm huy động cái bàn tay to, một cái tát về phía trước chụp xuống. Tử quang lóng lánh, Đại La Thiên Võng hóa giải được thế công của Diệp Phàm, tạm có thể bảo hộ cái đầu này không có việc gì. Đáng tiếc, đầu thì dù sao cũng vẫn chỉ là đầu mà thôi, thần lực có hạn, không ngừng phi hành. Rất nhanh đã tiêu hao hết, căn bản là không thể cung cấp năng lượng cho Đại La Thiên Võng được, không còn thần lực có thể sử dụng được nó. Bảo vật này tuy thì cường đại thật, nhưng mà vẫn cần thần lực thúc giục cùng khống chế, nếu không thì không có tác dụng gì. Lão già này, cảm ơn ngươi tặng bảo vật cho ta nha. Diệp Phàm đánh ra một kích cuối cùng, rốt cuộc đã làm cho cái đầu của cơ nhân dập nát. Cái lưới lớn màu tím nhẹ nhàng rớt xuống, bị hắn nắm vào trong tay. Quả nhiên là một món trọng bảo nha. Ở trên cái tấm lưới này, hắn cảm thấy khí tức của cơ huệ. Hắn nghĩ cái lưới này nhất định là do cường giả cơ huệ này ban xuống rồi. Tấm lưới này như là do tinh quang bệnh thành, trong suốt, chói lọi. Bao quát thiên địa, quả nhiên là linh vật. Diệp Phàm có cảm giác so với Tử Đồng Bát Quế Kính, Thiên La Tán cùng với cái tịnh bình kia, thì cái lưới này cường đại hơn nhiều. Mặt trên có đạo văn như ẩn như hiện, phi thường huyền ảo, giống như có thể thu tóm cả nhật nguyệt tinh thần vào vậy. Hắn không dừng lại, hủy diệt dấu vết ở nơi đây xong, nhanh như gió, nháy mắt đã chạy đi xa. Tình hình trước mắt là hắn cần phải tránh đi trước đã. Cường giả của cơ gia nếu mà biết, tất nhiên là sẽ phẫn nộ, đảm bảo không thể bỏ qua cho hắn rồi. Diệp Phàm biết lần này hắn chọc vào đại họa ngập trời rồi. Nam vực phía hắn mà nói quả thực là cực độ nguy hiểm, cơ gia khổng lồ vô cùng, truyền thừa cửu viễn, nội tình thâm hậu, cao thủ thì nhiều như mây, tuyệt đối sẽ không thể cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cho hắn được. Vừa rồi hắn chém giết lão quản sự cơ nhân, lại tiêu diệt ấn ký của cơ huệ. Mấy cái này cũng không thể giải quyết được cái vấn đề gì, ngược lại sẽ khiến cho cơ gia phản ứng kịch liệt hơn mà thôi. Trúng, hiện tại chỉ còn một chữ này là hữu dụng nhất mà thôi, không còn biện pháp nào nữa. Đại hư không thuật là một trong những tinh hoa yếu thuật trong hư không cổ kinh. Cơ gia tuyệt đối không thể dễ dàng để mà tiết lộ ra ngoài. Dù rằng là Diêu Quang Thánh Chủ có lấy được thì cơ gia cũng phải nghĩ biện pháp mà thu hồi lại. Càng không cần nói đến cái loại tiểu tu sĩ như Diệp Phàm. Ở đây nhiều ngày, hắn nghe được rất nhiều tin tức, đều chấn động Nam Vực. Khổng Tước Vương đại chiến Nam Cung Chính, hạ xuống màn che, khiến sơn mạch kia tiêu điều, trở thành đất cằn sỏi đá. Nhưng đến tột cùng là đại chiến lớn đến mức như thế nào thì ngoại giới cũng không biết được. Lúc mọi người đuổi theo tới nơi thì hai vị đại năng đó sớm đã tiêu thức từ lâu rồi. Diêu Quang Thánh Chủ và Cơ Gia Thánh Chủ cùng nhau truy tìm Khổng Tước Vương ở khắp phiến Nam Vực, tuyên bố là phải đánh chết cho bằng được Khổng Tước Vương, đã kích khởi ngàn trượng sóng lớn, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được tông tích của Khổng Tước Vương. Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện, huyền hoàng nhị khí ở dưới đó, đang dần chìm vào trong Đông Hoang Đại Địa, nhưng mà đến bây giờ cũng không có tuyệt đại cường giả nào dám xâm nhập. Đại nhân vật trong lòng luôn có điều lo ngại, phải chuẩn bị cho đến phút chót. Nghe nói thần thể Cơ Hậu Nguyệt của Cơ gia bản thân cũng đã bị trọng thương, suýt nữa là bị chém chết rồi, hiện giờ hạ lạc không rõ nơi đâu, rất nhiều người đều đang âm thầm tìm kiếm gã. Thiên Tuyền Thánh Địa sớm đã cát bụi trở về với cát bụi, người còn sống duy nhất là lão già điên đang ở Thái Huyền kết kén mà ngủ say, có không ít cường giả thủ hộ, nhưng đến khi lão phá kén mà ra thì lại không người nào phát hiện. Vì vậy bây giờ lão đã mất tích một cách thần bí, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi. Khắp Nam Vực, mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, tất cả thế lực lớn đều phái ra cường giả ở chung quanh tìm kiếm. Diệp Phàm cười khổ, lúc này đây ở Nam Vực có hai người đang trong tình cảnh tối nguy hiểm, một người là Cơ Hạo Nguyệt, một người khác chính là hắn. Cơ Hạo Nguyệt thần thể mới sơ thành, đã có thể coi như là một cường giả rồi. Chỉ cần không gặp phải cái loại người lợi hại như là Khổng Tước Vương thì vẫn còn sinh lộ. Mà bản thân của Diệp Phàm thì thần thể thánh thể gì cũng chưa thành, chỉ cần bị phát hiện sẽ nguy hiểm gấp bội. Đông Hoang Nam Vực không bình tĩnh chút nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát sinh ra sự kiện kinh người. Cơ gia, nếu các ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt ta, đừng trách ta không khách khí, đem đại hư không thuật truyền khắp thiên hạ. Ta không tin các ngươi dám đem toàn bộ dân cư của Nam Vực mà đi giết sạch. Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng, đã sẵn sàng cá chết lưới rách rồi. Bởi vì hai ngày gần đây hắn rõ ràng là đã cảm giác được trong không khí có gì đó không thích hợp. Cường giả cơ gia đang tìm cơ hậu nguyệt, nhưng mà phần nhiều cường giả trẻ tuổi cũng xúc động, điên cuồng truy tìm, như là đào cả ba tấc đất lên để tìm vậy. Đương nhiên đó là chỉ ý định cho trường hợp xấu nhất mà thôi. Nam vực mênh mông khôn cùng, Diệp Phàm không tin cái gốc núi hẻo lánh mà hắn ẩn nấp này còn có thể bị người phát hiện ra được. Đã nhiều ngày hắn luôn luôn ở trong núi rừng hoang vắng, tìm hành nặc tung, chuyển hết chỗ này sang chỗ kia, hắn sợ mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi truy tung. Cái kiểu chạy trốn chối chết này thực sự là không dễ dàng gì, tùy thời tùy lúc đều phải ở trạng thái đề phòng, lúc nào cũng sợ bị cơ gia phát hiện ra. Tận cho đến ngày thứ bảy, Diệp Phàm mới dừng lại. Hắn không biết rõ là mình đã chạy tới chỗ nào rồi, trốn vào dưới một gốc cổ thụ trong thâm sơn. Hắn quyết định yên lặng trốn ở trong này, chờ đến khi tình thế lắng xuống, rồi sau đó hoàn toàn rời xa Nam Vực. Bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời ẩn phục mà thôi. Diệp Phàm chuẩn bị tĩnh tâm tu hành, sớm ngày đạt tới cảnh giới bỉ ngạn. Hiện giờ phía trên khổ hải của hắn đã có thần kiều bắt ngang trời, trong suốt như cầu vồng trực tiếp xuyên về phía ngoài luân hải. Thiên mạch sinh thành, thần kiều ngang trời, đạt đến cảnh giới bỉ ngạn chỉ còn là thời gian mà thôi. Bây giờ việc hắn cần làm nhất là tích lũy. Trong tay của hắn có một khối nguyên tinh thuần, to khoảng chừng bằng nắm tay, lưu quang giật thải. Chẳng qua là Diệp Hàm cũng không dùng lúc này mà lưu lại, đợi đến khi trùng kích vào bỉ ngạn thì mới dùng. Một khối nguyên lớn như vậy ẩn chứa sinh mệnh tinh khí đến mức không thể tưởng tượng. Nếu như mà trước đây cũng đủ để cho hắn tăng thêm một cảnh giới rồi. Nhưng mà theo như lời của lão Ngô Thanh Phong đã nói, tu hành càng về sau thì càng thêm gian nan, tất cả đều yêu cầu trả giá gấp nhiều lần. Khối nguyên này có thể trợ hắn phá cảnh. Nếu đạt tới thần kiều đỉnh phong, luyện hóa tất cả có thể tiến vào cảnh giới bỉ ngạn. Mấy ngày sau, Diệp Phàm bắt đầu thể ngộ các loại pháp môn đã tu hành qua. Theo cuốn đạo kinh này, luân hải là căn cơ của hắn, là ngọn nguồn để hắn đi trên con đường tu hành. Thiên pháp môn này không phải là bí thuật, cũng không phải là sát chiêu, mà hoàn toàn chỉ là khai quật tiềm năng. Mặc dù không phải bí thuật như đại hư không thuật, nhưng được tôn là kinh văn tối cường để tu luyện luân hải, tức phải có đạo lý riêng, nó chú trọng căn cơ. Hiện giờ trên trang giấy màu vàng, chữ viết đều đã tiêu thất hơn phân nửa, chỉ còn dư lại không nhiều lắm. Rất nhiều tinh thần cổ tự hoàn toàn biến mất rồi. Giống như nó tương hợp cùng cảnh giới của Diệp Phàm. Những chữ viết biến mất đều hoàn toàn tu thành một bộ phận của hắn vậy. Ước chừng như là một khi đạt tới bỉ ngạn viên mãn, cuốn đạo kinh này sẽ trống trơn. Ngoài kim thư này ra thì hắn có một bí trong cửu bí, bộ pháp của lão già điên, đại hư không thuật, là ba loại vô thượng bí thuật mà hắn nắm được. Ở trong từng lĩnh vực không có một loại thuật pháp nào có thể vượt qua được chúng. Là chú thích nha. Cái câu đầu tiên á, một bí trong cửu bí, cái này có lẽ là cái bí thuật mà Diệp Phàm đã lĩnh ngộ ở trong Tuyết Phong á. Cái bí thuật có thể tăng gấp 10 lần cái sức mạnh hiện tại á. Rồi, tiếp tục. Mấy ngày qua, Diệp Phàm không ngừng nghiền ngẫm ba loại bí thuật này. Hắn nắm giữ thuật pháp quả thực là quá ít. Nên đây sẽ là tuyệt học bảo mệnh của hắn cho ngày sau. Đỉnh vẫn chưa thành hình, cần nhiều thời gian để luyện. Chẳng qua có thể đoán, vạn vật mẫu khí uẩn tập. Một khi đỉnh thành, chắc chắn đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Diệp Phàm cũng không thèm nghĩ đặt tên cho cái đỉnh nữa, cảm thấy để là đỉnh đã đủ để đại biểu hết thảy rồi. Cái gì mà huyền hoàng đỉnh, vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng không bằng một chữ kia. Diệp Phàm uống không ít thần tuyền, tĩnh tâm tìm tu, hiểu thêm được rất nhiều thứ, thì cái đoạn thiên mạch phía trên luân hải lại dài ra thêm một đoạn nữa. Thông hướng phía thần bí bỉ ngạn chỉ còn là ngày một ngày hai mà thôi. Ngày thứ 9, Diệp Phàm tay cầm hạt bồ đề, trong lòng một phiến kỳ ảo, thân thể như lưu ly thần đăng, không nhiễm bụi trần, óng ánh trong suốt. Hắn lúc này đang chìm trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Bây giờ hắn như đã cùng hòa vào núi đá, cỏ cây, thâm sâu, tâm thần tĩnh mịch, có thể nghe được tiếng cỏ cây hô hấp, cảm nhận được nhịp đập của thâm sơn. Hắn giống như đã cùng với thiên địa vạn vật giao hòa một chỗ, thần thức hóa hình mà ra, như là một luồng gió mát, như một đám mây lướt qua thâm sơn, thần hồn như đã ly thể mà ra. Nếu như mà có đại nhân vật ở đây nhất định sẽ kinh hãi. Tu sĩ cường đại tới hậu kỳ đều cần phải nhờ ngộ đạo mới có thể tăng lên cảnh giới, tiến vào trình tự mới. Thiên tài địa bảo gì cũng đều khó mà có tác dụng được. Diệp Phàm cảnh giới không cao nhưng lại có thể dung hợp vào trong đại đạo thiên địa vạn vật. Thời gian biến ảo khôn lường thực sự khó có thể được. Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm sinh ra dự cảm, hắn cùng với vạn vật tương hợp, ở giữa thâm sơn thần thức cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Gần như trong nháy mắt hắn thấy được cơ hội, nháy mắt thần thức quay trở về, xoẹt một tiếng mở ra hai mắt ra, ở giữa cỏ cây mà đứng lên. Con mụ chết tiệt này, làm sao lại tìm được ta vậy? Diệp Phàm như hóa thành một luồng khói nhẹ, ở trong núi rừng mà đi qua, hướng phía xa xa mà phóng đi. Kẻ có được linh giác nhạy cảm như vậy quả thật là quá quái dị rồi. Cơ Huệ thấp giọng thì thào, phất tay về phía sau, nói: đưa tin cho các hướng dây lại, không thể để cho hắn chạy thoát được. Diệp Phàm đã sớm có chuẩn bị, ở chỗ này khắc rất nhiều đạo văn. Những đạo văn đó đều là ở trên quyển sách cổ bằng da thú ghi lại, hắn không hiểu, hoàn toàn là trong mèo vẽ hổ. Tới bây giờ rốt cuộc cũng hiện tác dụng, hắn liền xông ra ngoài, đám người đang chuẩn bị rượt hắn bị ngăn lại. Chút tài mọn! Cơ Huệ quát lạnh, vung tay lên, ầm một tiếng, phía trước sơn băng địa liệt, loạn thạch xuyên không. Địa vực có khắc hoa văn cũng bị xóa đi hoàn toàn, đã bị bà ta lấy thần lực mà xóa đi. Phía sau trên trời bóng người rậm rạp, vì truy tung Diệp Phàm, vì thu hồi đại hư không thuật, bọn họ đã điều động đại lượng tu sĩ. Cơ Huệ không phải là một siêu cấp cường giả duy nhất ở đây. Chỉ vì một tên tiểu tu sĩ như Diệp Phàm vậy mà lại mang thêm đến mấy cường giả nữa, thân phận cũng tương đương với Cơ Huệ. Đại hư không thuật tuyệt đối không thể bị tiết lộ ra ngoài. Diệp Phàm lao đi hơn 10 dặm nhưng lại chấn động, hắn xưa nay vẫn tự hào về tốc độ của mình, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi vài vị lão nhân này. Thế mới thấy được thực lực càng lớn, tốc độ tự nhiên cũng càng khủng bố. Ngô thiếu niên, hôm nay ngươi lên trời không có đường, xuống đất cũng không có cửa, ngươi còn chạy đi đâu được đây? Lão ẩu Cơ Huệ thân sắc lạnh như băng, từ sau truyền âm. Ngươi làm sao mà tìm được ta vậy? Diệp Phàm khó hiểu. Tinh thần ấn ký của ta là thứ mà loại người như ngươi có thể tùy tiện gạt bỏ hay sao? Cơ Huệ sắc mặt khó coi, cường đại như bà bị một thiếu niên lau đi tinh thần ấn ký, là một loại sỉ nhục, âm thanh lạnh lùng, nói. Dẫu rằng Tử Nguyệt cho ngươi thông linh bảo ngọc nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể theo dõi ngươi được. Ngươi lại to gan lớn mật, dám lấy cả đại la thiên võng của ta đi. Diệp Phàm thở dài, hắn đã đem cái đại la thiên võng tế luyện lại nhiều lần, lau đi dấu vết ở trên đó rồi. Sợi võng trong suốt như ngọc, đó là không nhiễm bụi bặm, không dính thần thức, vậy mà vẫn bị đối phương tìm được. Cường giả của thái cổ thế gia quả nhiên sâu không lường được, không thể án theo lẽ thường mà tính được. Diệp Phàm như lưu quang xuyên qua núi đại địa, rất nhanh mà rút lui lại. Nhưng mà vẫn như cũ không thể thoát khỏi bốn người Cơ Huệ, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng kéo gần hơn. Tới lúc này thực sự có thể nói là đã đến sơn cùng thủy tận, không còn đường ra. Diệp Phàm suy tư, chỉ có thể đánh cuộc, lao ra núi non, hướng về địa phương có nhiều người ở mà bay đi. Đây là một quốc gia cường đại ở Nam Vực, lượng dân cư trong đô thành không dưới 100 vạn, thành trì cực lớn, bên trong phồn hoa vô cùng, người đến người đi như nước chảy. Diệp Phàm xông tới cái tòa đô thành này, ở trên không dừng lại, xoay người, lấy thần thức truyền âm cho bốn người đang đuổi theo mình, quát to. Các ngươi còn dám tiến lên phía trước một bước, ta sẽ đem đại hư không thuật truyền khắp tòa đô thành này, để 100 vạn người biết rõ. Hơn nữa ta sẽ nhằm phía tòa thành tiếp theo mà chiêu cáo thiên hạ, công bố tại chúng, khiến cho đại hư không thuật không hề là bí mật gì nữa. Ta không tin các ngươi dám đem Nam Vực tàn sát sạch sẽ đâu. Lão ẩu Cơ Huệ biến sắc, ba người kia cũng lập tức ngừng cước bộ. Nếu mà đại hư không thuật ai ai cũng biết, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cơ gia các ngươi không phải muốn giữ bí mật hay sao? Ta sẽ cho toàn Nam Vực đều biết rõ. Dù sao ta đã không còn sinh lộ, không bằng thành toàn cho tu sĩ khắp thiên hạ. Cơ Huệ sắc mặt âm trầm như nước, ba người kia cũng đã tức giận vô cùng, cảm thấy được người thiếu niên đối diện thực sự là khó chơi, hận không thể một cái tát đập chết hắn. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi sau đó trực tiếp mở miệng, quát to. Cung! Lập tức cung cho ta! Từ thời đại thái cổ truyền thừa xuống, Cơ gia siêu nhiên vô cùng, không có người nào dám nhục mạ. Một tên tiểu tu sĩ thế nhưng lại dám làm như vậy. Vài vị cường giả của Cơ gia, nhất là Cơ Huệ, sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh hằn lên, nhưng vẫn lại nhịn xuống được. Đúng lúc này mấy tên tu sĩ của Cơ gia đuổi theo đến, phần lớn đều là người trẻ tuổi, đứng kính trên bầu trời, khắp nơi đều là bóng người, Còn các ngươi nữa, cũng cùng cút nhanh đi cho ta. Diệp Phàm lớn tiếng truyền âm, bị đuổi giết đã lâu rồi, hắn sớm đầy một bụng nộ hỏa, không có gì mà phải cố kỵ nữa. Dù sao cũng đều đã xé rách da mặt với nhau mà. Không thể trốn thoát thì cá chết lưới rách thôi. Thanh âm của hắn như thiên lôi vang vọng, cả tòa đại thành đều nghe rành mạch. Đám tu sĩ phía dưới tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Những người đó không phải là cường giả của Cơ gia sao? Lại có người dám nói chuyện với bọn họ như vậy, quá kinh khủng luôn á. Có thể so được với Khổng Tước Vương rồi. Người thiếu niên kia rốt cuộc là ai vậy? Dám nói cường giả cút nữa, lại không có người nào dám lên trước nữa. Chỉ sợ cũng là một vị đại năng á. Diệp Phàm ở phiến địa vực này vốn không có tiếng tăm gì, nhưng từ một ngày này nhất định đều đã bị tất cả mọi người biết được. Dám khiêu chiến quyền uy của thái cổ thế gia, một người dám đối mặt với một đám cường giả Cơ gia, hình thành thế giằng co, thực sự là làm cho người ta quá mức giật mình. Lời ta nói các ngươi không nghe thấy hay sao? Đều cút hết đi cho ta, bằng không tự đi gánh hậu quả đi, các ngươi biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì đó. Người nếu đã không sợ sinh tử, cái gì cũng sẽ không sợ, bất cần. Vài cường giả Cơ gia trên trán đã nổi từng đường gân xanh, hắc vụ lượng lờ, ánh mắt dọa người. Tu sĩ Cơ gia đi đâu, xưa nay chưa từng có người dám đối đãi như vậy. Giết hắn! Các vị lão tổ của Cơ gia, vì sao không để cho chúng ta qua giết hắn vậy? Đám đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia ánh mắt đều sắp nứt ra, nổi giận đùng đùng. Vô luận là đi tới đâu, bọn họ đều được coi là thiên chi kiêu tử. Hôm nay lại bị một thiếu niên nhục nhã, căn bản là không thể chịu đựng được. Diệp Phàm lần đầu tiên ở trong thế hệ trẻ tuổi nổi danh, lại lấy cái phương thức như vậy, rất hiển nhiên đã thành công trở thành địch của một thế hệ trẻ tuổi của Cơ gia. Diệp Phàm. Cơ Huệ chậm rãi mở miệng, tận lực khiến tiếng nói của mình trở nên bình thản. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Con mụ già chết tiệt ngươi, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại đi, tại vì ngươi không có lời gì để nói cả. Nhắc lại tên của ta lần nữa, tất cả đều không thể giảng hồi đâu. Diệp Phàm đến cùng đường rồi, hiện tại trốn cũng không được cái đám người này nữa. Hắn ngay cả một chút hy vọng sống cũng đều không có nữa rồi. Ngực Cơ Huệ kịch liệt phập phồng, từng mạch máu trên cổ cũng gân lên, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được, to như nhánh dây mây đang run rẩy. Không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi, không có người nào dám đối với bà ta như vậy. Cho dù là cường đại như bà ta, sống lâu như vậy cũng rất khó nuốt xuống cục tức này. Thế hệ trẻ tuổi của Cơ gia không thể chịu đựng nhẫn nhịn thêm nữa, sát khí bắn lên tận trời. Ta chỉ nói một câu cuối cùng thôi, lập tức đều cút hết đi cho ta. Ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở. Diệp Phàm quét mắt nhìn phía trước. Trong đám tuổi trẻ Cơ gia có người thét dài, phát tiết phẫn nộ. Phía dưới, đám tu sĩ trong thành đều đã nghẹn họng lại, nhìn trân trối. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm chắc chắn sẽ danh chấn Nam Vực, trở thành kẻ địch của một thế hệ trẻ tuổi của thái cổ thế gia này rồi. Đúng lúc này có người cười dài, một thân ảnh trong nháy mắt đã tới, nhanh đến bất khả tư nghị. Như kiểu đã một mực dựng thân ở trên không mà không phải là đột ngột xuất hiện. Đây là một người thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, thanh tú tuyệt luân, sợi tóc mềm mại, ánh mắt trong suốt, khí chất thoát tục, như hoa cây trong tuyết, tươi mát, đúng là Khổng Tước Vương. Nói rất đúng, Cơ gia các ngươi còn chưa nghe thấy hay sao, còn không mau cút đi. Khổng Tước Vương bể nghệ Nam Vực đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, là nhân vật sừng sững tuyệt đỉnh. Sự xuất hiện của gã khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Phải biết rằng một tiếng rống to của Khổng Tước Vương cũng có thể trực tiếp chấn bay cường giả của Cơ gia, cường đại không thể tưởng tượng được. Khổng Tước Vương đã đi đến, vỗ vỗ vai Diệp Phàm, thoạt nhìn như liên hoa, phong thái thoát tục, không hề có một chút uy thế nào của một vị đại năng cả. Mọi người giật mình, Diệp Phàm rốt cuộc cùng Khổng Tước Vương có quan hệ như thế nào, chẳng lẽ là có lai lịch lớn đến mức không thể tưởng tượng được sao? Mấy vị danh túc của Cơ gia lúc này là sắc mặt thập phần khó coi. Đặc biệt là Cơ Huệ, ngón tay của bà ta ẩn ở trong ống tay áo khẽ run rẩy một hồi. Thử hỏi khắp cả Nam Vực, Đông Hoang, có người nào dám cao giọng mà hô quát Cơ gia như vậy? Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, không có người nào dám làm rồi. Thế mà cái tên thiếu niên trước mặt này cũng chỉ mới có 14-15 tuổi, thế mà lại dám lớn tiếng quát mắng. Thử hỏi bọn hắn làm sao mà chịu được? Hiện tại Khổng Tước Vương đã đến đây, lại đứng cùng tên thiếu niên ấy, cũng nói những câu y như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều căm tức. Siết chặt nắm đấm. Nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào để mà phát tác cả. Khổng Tước Vương là ai chứ? Là yêu tộc đại năng, ngạo thị Nam Vực. Cơ gia thành chủ không xuất hiện, ai có thể cùng gã mà tranh phong được đây? Điều quan trọng hơn là nếu mà dùng Diệp Phàm quá, thì hắn sẽ trực tiếp đem đại hư không thuật truyền khắp thiên hạ. Đối với Cơ gia chính là một hồi đại họa. Mấy vị danh túc Cơ gia tiến thối lưỡng nan, trong lòng phẫn uất không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Ở sau lưng của họ, đám con cháu trẻ tuổi của Cơ gia càng thêm giận dữ, vẻ mặt của Diệp Phàm đã khắc sâu vào trong lòng của bọn chúng. Hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu trong danh sách phải truy giết, đây chính là công địch của tất cả con cháu Cơ gia. Mấy đệ tử trẻ tuổi này, tuy có rất nhiều người xung động cùng nhiệt huyết, nhưng không có người nào dám vượt qua lôi trì nửa bước, hai phía đều yên lặng như tờ. Phía dưới thành có rất nhiều tu sĩ tụ tập, có mấy người đã bước đến nơi này quan sát, vốn là mấy người nguyên bản cư trú ở đây, cảnh tượng này khiến cho bọn hắn cảm giác được miệng lưỡi đều đã khô khốc hết cả lên. Đã bao nhiêu năm qua đi rồi, Cơ gia luôn cao cao tại thượng, đứng tận trên đỉnh mây xanh, để cho người người ngưỡng vọng, không người nào dám đối địch cả. Phóng tầm mắt khắp Đông Hoàng, có ai dám khiêu khích đâu, có ai dám mở lời kiêu ngạo, có thế lực nào dám trêu chọc vào đâu. Thế mà ngày hôm nay lại bị người đối đãi như vậy. Quả là khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được, đều phải ngửa mặt lên trời chăm chú mà quan sát. Khổng Tước Vương, kẻ mà 800 năm trước từng đại chiến với Quan Thánh Chủ, bởi ngỡ thiên hạ, dám trêu chọc Cơ gia thì không cản được rồi. Nhưng mà cái tên thiếu niên tên là Diệp Phàm kia có lai lịch gì vậy, lại cũng dám làm như vậy nữa. Hơn nữa Cơ gia tự hụ trong lòng có kiên kỵ, chẳng lẽ hắn cũng có lai lịch không tầm thường hay sao đây? Lại có người dám khiêu khích quyền uy của Cơ gia, không biết hắn có thể sống sót hay không đây. Dù tận năm tháng cũng có chút người kiệt ngạo làm như vậy, nhưng mà tất cả đều chuốc lấy kết cục bi kịch, không có ai có thể động đến thánh địa cùng thái cổ thế gia. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió em sóng lặng, như vậy e sợ khó mà có đường sống rồi. Ngươi thì biết có vậy chứ, Khổng Tước Vương nhân vật như vậy từ trước đến giờ tự dương lâm thiên hạ, nếu là lùi bước cũng không phải là Khổng Tước Vương nữa rồi. Còn tên thiếu niên kia hả, chỉ sợ cũng là cùng loại như vậy á, có lẽ là một vị tiền bối đại năng không biết chừng hơn à. Giờ khắc này Diệp Phàm đã trở thành tiêu điểm, không riêng vì tên tuổi đã bị người ta nhớ kỹ, mà cả dung mạo cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng của mọi người. Đến lúc này hắn phải biết được rằng muốn không có tiếng tăm gì cũng không được nữa rồi. Từ ngày hôm nay về sau, cái tên của hắn ở Nam Vực sẽ được rất nhiều người biết đến. Lúc này hắn cùng Khổng Tước Vương đứng cùng một chỗ, bị rất nhiều người coi như đồng cấp nhân vật. Ngoại trừ người của Cơ gia thì không ai biết cả, không ít người đều lầm tưởng hắn là một vị vô danh hậu thế cường giả. Còn chưa cút sao, lời của ta các ngươi không nghe thấy hả? Khổng Tước Vương nói, thanh âm cũng không cao, bình bình đạm đạm thôi, nhưng lại khiến cho người ta sợ hết hồn vía. Gã ngang dọc Nam Vực, 800 năm trước đã có thể nhiếp thế, bây giờ tự nhiên càng khiến cho người ta sợ hãi. Khổng Tước Vương, người là tiền bối đại năng, chúng ta tự biết là không địch lại, nhưng người cũng đừng có thịnh khí như vậy chứ. Cơ Huệ sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mở miệng nói, cũng không dám nói quá lời. Ở sau lưng bà ta, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, thái cổ thế gia xuất hành lại bị người ta bắt nạt, xưa nay hiếm có. Chẳng qua không có người nào dám phát tác ra mà chọc vào người ở trước mắt cả. Rất có thể tất cả đều sẽ phải tán mạng ở nơi đây. Đại năng là cái gì chứ? Là xoay tay thì thành mây, lật tay thành mưa, một tay che lại cả thiên địa, sừng sững tại đỉnh cao, bao quát một phương. Một khi ra tay, sơn hạ điều động. Cơ Huệ phất tay về phía sau, đám người chậm rãi lùi về, sau đó mang theo vẻ không cam lòng, lửa giận ngút trời nhằm phương xa mà đi. Đi thông thả, không tiễn. Diệp Phàm ở phía xa mà nói lại. Đại thế lực truyền thừa từ thời thái cổ xuống, tồn tại trong vô tận năm tháng mà không suy yếu, lại cứ như vậy bị người ta quát lui, quả thực làm cho tất cả mọi người cảm giác phẫn uất cùng cực, nhưng lại không thể không rút đi, bằng không thì đón đợi bọn họ rất có thể chỉ là một kết quả, toàn bộ bị đồ diệt. Khổng Tước Vương nếu nổi sát ý, bọn họ chắc chắn không được lưu tình rồi. Trước mắt gã không ra tay là bởi vì cũng có chút kiên kỵ riêng, nếu mà tùy tiện đại khai sát giới bất kể hậu quả, như vậy Nam Vực Yêu Viên cũng nguy rồi. Cơ gia tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực càn quét, cho nơi này máu chảy thành sông. Dưới thành, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, Cơ gia lùi bước, chuyện phát sinh hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp Nam Vực. Được lắm, có chút dũng cảm nha. Khổng Tước Vương xoay người, nhìn Diệp Phàm, cười to một tiếng, nói. Diệp Phàm thì lại khó có thể cười được. Hắn đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, chuẩn bị cá chết lưới rách, muốn xé ra một đường sinh cơ. Nhưng mà Khổng Tước Vương lại tới. Tuy rằng đã hóa giải tình thế nguy cấp ở trước mắt, nhưng mà về lâu dài thì tình cảnh của hắn lại không ổn tí nào. Đa tạ Khổng Tước Vương xuất thủ. Diệp Phàm tiến lên thi lễ. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến đâu. Khổng Tước Vương cười cười, nói: Ta xem ra trước mắt thì ngươi cũng khó có chỗ để đi rồi, không bằng đi theo ta đi. Hiện nay Diệp Phàm đúng là không có lựa chọn, chỉ có thể đi cùng Khổng Tước Vương, bằng không thì Cơ Gia nếu mà quay lại, hắn sẽ lại dẫm lên vết xe đổ lúc trước. Hào quang vạn đạo rực rỡ, một đại đạo mông mông lung lung nhanh chóng trải về tận chân trời, Khổng Tước Vương mang theo hắn, đăng lâm, chớp mắt đã đi xa. Khi hai người đi rồi, dưới cự thành là một mảnh náo động, không ít tu sĩ phóng lên trời. Việc phát sinh ngày hôm nay quả là làm cho người ta giật mình. Xa xa phía chân trời, đám người Cơ Gia siết chặt nắm tay, lại có người ngửa mặt lên trời mà thét dài, phát tiết lửa giận trong lòng. Hết tập 34 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.